Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, 71 cấp hồn thánh bị ta cái này quải vách tường giết chết. Một khắc này, Hà Thanh Phong trong tay Tử Hoang Thái Hành đao tầng ngoài hiện lên một vệt trắng sữa. Thoạt nhìn bình thường, nhưng nếu mà tỉ mỉ đi quan sát, liền sẽ phát hiện một màn kia trắng sữa bên trong mang theo một loại khiến người không lạnh mà run. Khí tức, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng. Khi Hà Thanh Phong đạp vào Triệu Song hồn kỹ bên trong một khắc này, đao trong tay của hắn từ dưới lên trên, nhẹ nhàng rạch một cái. Trong chớp mắt, Triệu Song thứ 5 hồn kỹ uyển như một đám ô hợp một loại trong nháy mắt giải tán. Tại mắt trần có thể thấy tình huống, Triệu Song thứ 5 hồn kỹ bị sống sờ sờ rạch ra. Điều này sao có thể? Ta đây là phạm vi lĩnh vực tính kỹ năng, không nhìn thấy, không sờ tới, làm sao lại bị trẻ mở? Một trong nháy mắt, Triệu Song trực tiếp phá vỡ. Trong con mắt hắn tràn đầy không dám tin. Hà Thanh Phong rạch ra Triệu Song võ hồn một khắc này, trong người thể thuộc tính toàn phương diện đề thăng dưới tình huống, hắn trực tiếp lấn người mà lên, nâng lên quả đấm to lớn hung hãn đánh về Triệu Song mặt. Đây tột cùng là năng lực gì? Triệu Song hai tay bảo vệ ở tại đi trước, mà Hà Thanh Phong quả đấm của không chút do dự đánh vào trên cánh tay của hắn. Một khắc này, Triệu Song sắc mặt trực tiếp thay đổi. Nếu như nói lúc trước Hà Thanh Phong lực lượng là một con trâu mà nói, vậy bây giờ chính là một đầu tê nghiêu, thậm chí là con voi. Hà Thanh Phong một quyền, trực tiếp chấn Triệu Song tay trái tê dại, mà kháng trụ Hà Thanh Phong quả đấm tay phải chính là đau đớn không thôi. Tính cả thân thể của hắn đều cảm nhận được một hồi chết lặng. Một khắc này, Triệu Song không ở nương tay. Hắn vốn tưởng rằng dùng một nửa lực lượng là có thể đánh chết Hà Thanh Phong, nhưng tình huống bây giờ ngoài dự liệu của hắn. Không được, không thể tại nương tay. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn, Triệu Song miệng bên trong lời nói vẫn chưa nói xong. Một đôi quỷ dị đồng tử ánh vào trong mắt của hắn. Nguyệt độc, Hà Thanh Phong ma nghi kêu chuyển động đến cực hạn. Sau đó một đạo huyết lệ chảy ra hốc mắt. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Hỗn tạp tu, khi Triệu Song lọt vào nguyệt độc không gian một khắc này, Hà Thanh Phong đao trong tay đã hướng về phía Triệu Song cái cổ lướt đi. Không đến một giây, Triệu Song đã tại nguyệt độc không gian trải qua hành hạ trở về. Hắn cặp mắt cực kỳ mệt mỏi, cả người thở mạnh. Hắn phát thề, vừa mới đó là hắn trong cuộc đời trải qua nhất trải qua thống khổ. Lúc này, hắn cặp mắt tuy rằng mệt mỏi, nhưng lại tràn ngập vô tận lửa giận. Chỉ có thể nói hồn thánh cuối cùng vẫn là hồn thánh. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn, Triệu Song đi ra ngoài một khắc này, hắn chuẩn bị trực tiếp phóng thích thứ 7 hồn kỹ, nhưng đối mặt Hà Thanh Phong đao, khí tức tử vong phả vào mặt, sắc mặt hắn phản ứng nhiệt hạch, thân hình mạnh mẽ lùi. Hừ, Hà Thanh Phong cười, ngay tại Triệu Song thân hình lui nhanh một khắc này, một đạo máu tươi lần nữa từ mắt trái của hắn vành mắt trung lưu dưới. Thiên chiếu. Thân hình lui nhanh Triệu Song đột nhiên cảm thấy một loại vô hình sợ hãi. Hắn thấy được Hà Thanh Phong nụ cười. Không tốt, tuy rằng Triệu Song phát hiện, nhưng đã muộn. Một đoàn mang theo hủy diệt chi ý hỏa diễm màu đen trực tiếp hiện lên ở Triệu Song trên vai trái. Vốn là theo đạo lý là hẳn thiêu tại Triệu Song bộ ngực, nhưng một khắc cuối cùng Triệu Song giãy giụa thân thể, mới đưa đến thiên chiếu thiêu tại vai trái của hắn. Đau. Đau đớn kịch liệt xông lên đầu. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn rơi xuống. Lúc này hắn đang chịu đựng không cách nào hình dung đau đớn. Hắn tự tay trái muốn đi đập tắt hắc diễm. Nhưng khi tay phải của hắn va chạm vào hắc diễm một khắc này, hắc diễm giống như gặp phải rồi phản ứng hóa học một dạng. Tựa như con rết một dạng leo lên bàn tay của hắn. Hay a. Triệu Song một bên chịu đựng đau đớn một liền muốn dùng hồn lực đánh sơ xác hắc diễm. Nhưng hắn thất bại, từ bỏ ý định đi. Cái này hỏa diễm là không cách nào bị tắt. chỉ cần nhiễm phải, chỉ có bị đốt thành mảnh vụn kết quả. Kết thúc, nhất đao lưu áo nghĩa. Không gian thiết cát, Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay đao nâng lên, hướng về phía Triệu Song chính là cách không một đao. Một đạo nhũ bạch sắc công kích mang theo khí tức tử vong bổ nhào về phía Triệu Song. Triệu Song nhìn đến tự mình thiêu đốt cánh tay trái, ánh mắt của hắn nảy sinh ác độc, đem chính mình ngân súng chĩa về phía Hà Thanh Phong thầy qua. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, hắn ngân thương, cắt đứt Hà Thanh Phong công kích tiết tấu. Lúc này hắn đã nhận được một tia thở hổn hển không gian. Nhưng đại giới lại là của hắn toàn bộ cánh tay. Hà Thanh Phong chạm kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Triệu Song trước người của Phốc xì, nhẹ nhàng một tiếng. Hà Thanh Phong đây nhất công kích trực tiếp đem Triệu Song vai trái xẹt qua. Chỉnh tề vết cắt, cái này vai trái tính cả cánh tay rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt, vết thương chỉnh tề, nhưng lại không có một tia máu tươi tuôn trào. Giống như là đem Triệu Song vai trái cùng thân thể tại cái không gian này tách ra một dạng. Khó có thể chịu được đau đớn truyền đến. Triệu Song sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Mồ hôi lớn như hạt đậu một giọt một nhỏ xuống. Ta muốn ngươi chết, tiểu tử. Triệu Song giống giận, thi triển thứ bảy hồn kỹ thực lực của hắn đã chiếm được biến hóa long trời lỡ đất. Tại võ hồn chân thân trạng thái, Triệu Song lực công kích, tốc độ đề thăng 200%. Lại cái trạng thái này có thể không hạn chế sử dụng trước 6 cái kỹ năng. Hơn nữa hồn kỹ hiệu quả đề thăng 100%. Đối mặt Triệu Song, Hà Thanh Phong cười, sự tình phát triển đến nước này, tất cả đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn biết rõ, Triệu Song thứ bảy hồn kỹ có một cái cực lớn thiếu sót. Tuy rằng cái khác thuộc tính đề cao, nhưng sức phòng ngự của hắn lại hạ xuống dòng dã một nửa. Tuy rằng Hà Thanh Phong cũng không biết đây là tình huống gì, nhưng lúc này, Triệu Song trong mắt hắn, chính là một cái chạm vào tức người chết. Bát môn độn giáp cửa thứ bảy, kinh môn, mở, màu xanh hơi nước từ Hà Thanh Phong trong thân thể tỏa ra. Mang ghe kiêu điên cuồng chuyển động, đen nhánh Haki một lần nữa bao phủ thân thể, màu tím lôi điện chớp động. Hà Thanh Phong chân đạp đập trên mặt đất, cứng rắn đem mặt đất dẫm ra một đạo khoa trương hố to. Hà Thanh Phong thời khắc này tốc độ đã sắp đến mắt thường không nhìn thấy trình độ. Lôi bạo, một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong thân ảnh hiện lên ở Triệu Song trước người của khoa trương một quyền trực tiếp đem Triệu Song đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Triệu Song nhanh muốn qua đời. Hắn không hiểu nổi đây rốt cuộc là tình huống gì. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Thanh Phong thực lực liền tiếp tục đề thăng. Hắn giờ phút này đã mở ra thứ bảy hồn kỹ. Từ lúc mới bắt đầu áp chế Hà Thanh Phong lại tới bị Hà Thanh Phong áp chế. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Nhưng không nghĩ ra quy không nghĩ ra. Hà Thanh Phong công kích đã đến trước người. Lôi tiên. Hà Thanh Phong một đường tia lửa mang tia chớp thẳng hướng Triệu Song. Nhấc chân phải lên chính là chợt một cước. Răng rắc. Bởi vì Triệu Song đã mất đi cánh tay trái, hắn căn bản không kịp ngăn cản Hà Thanh Phong công kích. Một cước này, Hà Thanh Phong trực tiếp đá gãy Triệu Song xương sườn. Triệu Song một lần nữa tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Cái gọi là lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi. Hà Thanh Phong bàn chân dùng sức, cả người lần nữa tiêu xạ mà ra. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong thân ảnh hiện lên ở Triệu Song thân thể phía dưới. Lôi pháo. Hà Thanh Phong song quyền dùng sức, đem Triệu Song đánh bay. Lại là một tiếng thanh thúy gãy xương. Triệu Song một lần nữa phun ra máu tươi. Ngươi cho rằng đây thì xong rồi. Hà Thanh Phong hai chân hơi cong, uyển như tên lửa tăng vọt. Lần này, chân chính kết thúc. Hà Thanh Phong thân ảnh hiện lên ở Triệu Song bầu trời. Hai tay của hắn có hổ trường, đưa vào bên hông. Quy, phái, lôi. Công, ba, một đạo uy lực khoa trương màu lam lôi cầu hiện lên ở Hà Thanh Phong trong bàn tay. Sau đó đột nhiên đẩy ra. Hay a, một đòn công kích này. cứng rắn đả kích tại Triệu Song trên thân. Không, kèm theo vùng đất chấn động, một đạo rộng 20 mét, sâu 7-8 mét hố to xuất hiện trên mặt đất, mà phía dưới cùng, nằm một cái một nửa tàn nam nhân. Lúc này Triệu Song mặt nạ đã phá toái, nổi lên kia khuôn mặt bình thường. Hà Thanh Phong từ không trung rơi vào bờ hố. Hắn cặp mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới Triệu Song. Ngươi đến tột cùng là ai? Triệu Song ngữ khí vô cùng suy yếu. Trong con mắt hắn tràn đầy không dám tin. Hắn không thể tin được hắn đường đường một cái hồn thánh vậy mà bại bởi một cái đại hồn sư. Kỳ thực Triệu Song cũng là thua oan uổng. Nếu như hắn vừa lên đến liền trực tiếp võ hồn chân thân, Hà Thanh Phong tuyệt đối tại không chống nổi một chiêu. Nhưng mà hắn không có vừa lên đến liền dùng toàn lực. Cuối cùng kéo tới Hà Thanh Phong đủ loại phần mềm hack vào tài khoản, đủ loại thuộc tính gia trì dưới, Hà Thanh Phong thực lực đã không thể dùng khoa học để hình dung. Liền hai chữ, tán gẫu, ta là Hà Thanh Phong. Một cái phổ phổ thông thông quải vách tường mà thôi. Hà Thanh Phong cổ tay vừa nhấc, một đòn không gian thiết cắt vung ra. Triệu Song đầu lâu trong nháy mắt tách rời. Kết thúc, Hà Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía đã rơi xuống mặt trời. Hắn cười, ta là quải vách tường, không phục đến biển. Sau một khắc, Hà Thanh Phong cặp mắt dần dần mơ hồ, cả người trực tiếp hướng ngã xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.